Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752 chủ nhân đáp ứng rồi, nghe xong Xích Vân nói, Ninh An Thế mới biết là chuyện gì xảy ra, khó trách lúc ấy những cái đó dây đằng đều như vậy thô tráng. Lại không có động tĩnh, Xích Vân nhìn Ninh An, lại xem Hạ Đế tinh thần. Trầm mặc một hồi nói, chỉ cần các ngươi có thể giết kia chỉ thụ yêu, ta liền nói cho các ngươi như thế nào rời đi nơi này. Thế nào, đế tinh thần nghe vậy, nhìn hắn một cái, ngươi không phải đã nói sao? Chỉ cần đi thủy lộ liền có thể rời đi, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Xích Vân có chút tức giận, ngươi đừng tưởng rằng thủy lộ như vậy hào tàu, không có chúng ta tộc nhân trợ giúp. Các ngươi căn bản là không có khả năng quá khứ, vì cái gì? Tiêu Yểm có chút tò mò hỏi, dù sao chỉ cần Ninh An bọn họ có thể qua đi là đến nơi. Hắn cùng Lục La đều là ở trong không gian mặt, nơi đó trên mặt nước, không có bất cứ thứ gì, trừ bỏ chúng ta dây đằng có thể huyền phù ở mặt trên. Cái khác đồ vật đều trôi nổi không đứng dậy, càng đừng nói người, Xích Vân cao ngạo nói. Nghe xong Xích Vân nói, đế tinh thần phúc ở Ninh An bên tai nhỏ giọng nói một câu. Ninh An nghe vậy, câu môi cười cười, Xích Vân, chúng ta có biện pháp qua đi, nghe được Ninh An nói như vậy. Xích Vân không tin lắc lắc đầu, ngươi có biện pháp nào qua đi? Ninh An đảo cũng không có thật sự nói cho hắn, chỉ là nhìn về phía Lục La. Lục La, ngươi có thể tìm tới nơi này thủy lộ ở địa phương nào sao? Không thành vấn đề, Lục La gật gật đầu, chờ một chút liền ở Ninh An chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Lại đột nhiên nhớ tới một chút sự tình, thấy Ninh An sắc mặt không tốt lắm, đế tinh thần nhìn Ninh An hỏi, làm sao vậy? Ninh An hậu chi hậu giác nhìn về phía đế tinh thần. Sao trời, ngươi rơi xuống thời điểm. Vô Tà bọn họ giống như cũng rơi xuống, Tiêu Yểm. Ngoặc kép, loại chuyện này bọn họ mới nhớ tới sao? Nơi này rất lớn, ta có thể giúp các ngươi tìm người, nhưng là điều kiện vẫn là vừa rồi cái kia, giúp chúng ta giết cái kia thụ yêu, Xích Vân nhìn về phía Lục La. Cười nói, ngươi nếu là Long Đằng tộc, cũng không nghĩ tộc nhân của mình xảy ra chuyện đi. Vừa mới bắt đầu gặp được Ninh An thời điểm. Lục La cũng không phải rất rõ ràng chính mình sự tình. Chính là lâu như vậy, có một số việc nàng đã sớm biết, trầm mặc một hồi lâu. Lục La nhìn về phía Ninh An cùng đế tinh thần. Chủ nhân, người giúp bọn hắn đi, nếu Xích Vân nói. Đều là tộc nhân, nàng cũng không hy vọng bọn họ đã chịu thương tổn. Ninh An ngay từ đầu liền tính toán giúp, bởi vì nếu không phải kia thụ yêu. Nàng như thế nào sẽ rớt đến nơi đây tới? Bất quá chính là cảm thấy Xích Vân hảo chơi, cho nên mới vẫn luôn đậu đậu hắn, mang chúng ta qua đi đi, Lục La nói mới rơi xuống. Đế tinh thần đạm mạc nói một câu, các ngươi đáp ứng rồi. Nghe được đế tinh thần nói như vậy, Xích Vân có chút kích động, chủ nhân đáp ứng rồi, Lục La rơi xuống trên mặt đất. Nhìn Xích Vân, người chạy nhanh mang chủ nhân bọn họ qua đi đi, nghe được Lục La nói như vậy. Xích Vân lập tức không hề trì hoãn, mang theo Ninh An bọn họ hướng tới kia thụ yêu nơi địa phương đi qua. Trở lại lần nữa trở lại nơi đó lúc sau, Ninh An cùng đế tinh thần lại ngoài ý muốn thấy được một người. Tiêu Lương Sinh dựa vào một thân cây đứng, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyên bản liền tiểu tụy dung nhan có vẻ càng thêm tiểu tụy. Bên tai truyền đến rất nhỏ thanh âm, Tiêu Lương Sinh nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Ninh An cùng đế tinh thần đi qua, bọn họ hai người phía sau còn đi theo hai đứa nhỏ. Cùng Ninh An ma thú Tiêu Yểm Ni nhìn đến Tiêu Yểm kia trong nháy mắt. Tiêu Lương Sinh liền biết, Ninh An ký ức đã khôi phục, hết chương.